Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 3, nước ép cà chua uống không say 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tưởng Nhiêu cùng một người đàn ông khác bằng tuổi nhau tổ chức một đội. Anh đi tới muốn vỗ vỗ bả vai Giang Húc, nhìn Quý Hoài một cái, do dự vẫn không vỗ. Anh nói, tôi ở phòng bên cạnh các anh, có việc có thể chiếu cố lẫn nhau. Giang Húc trả lời, vậy các anh đợi lát nữa nếu tiếp tục, chúng ta cùng nhau đi. Lý Tưởng Nhiêu tiếp tục nói. Vậy lát nữa tôi sẽ gọi các cậu. Quý Hoài phòng chừng chịu không nổi tính tình ít nói lạnh lùng này của Giang Húc, đành phải thay cậu trả lời. Lý Tưởng Nhiêu không nói thêm gì nữa, xoay người cùng đồng bạn vào phòng. Chúng ta cũng đi vào đi, tất cả mọi người đi vào, hành lang liền hai người chúng ta trông rất dọa người. Quý Hoài vừa nói còn quay đầu nhìn hai bên, không biết là thật sợ hay là giả. Hai người vào phòng, Quý Hoài thuận tay đóng cửa lại, Giang Hí quay đầu lại nhìn. Nghiêm túc mà nói, tôi luôn cảm thấy trước kia tôi đã gặp anh ở đâu đó. Quý Hoài thuận miệng nói. Giang Húc dừng một chút, lặng lặng nhìn anh ta không nói gì, cũng không biết có phải tên này đang làm quen hay không. Làm sao vậy? Quý Hoài thuận thế ngồi ở mép giường, trong phòng có hai cái giường, hắn ngồi ở cửa sổ. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không, Giang Húc thu hồi tầm mắt, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 2. Cô vợ bác sĩ khó chiều. 3. Đau đến mấy vẫn yêu. 4. Mùa hè mang tên em. Cấu trúc của căn phòng rất đơn giản. Một phòng tắm duy nhất, đồ trang trí rất nhiều, nhưng vẫn chủ yếu là phong cách phương Tây, trang trí rất sang trọng. Giang Húc đi đến bên cửa sổ, ý đồ của cậu muốn thông qua cửa sổ để nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, nhưng phát hiện không có tác dụng gì, vẫn là một mảng lớn sương mù, mà lâu đài cổ bọn họ cứ như vậy quỷ dị lại cô đơn sừng sững trong đó. Anh nói xem, tối nay sẽ phát sinh chuyện gì? Giang Húc xoay người, Quý Hoài không biết từ lúc nào đã nằm trên giường, cả người dang rộng, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết, Giang Húc nói, anh có cảm giác giống tôi hay không? Quý Hoài xoay người, khuỷu tay cong chống đầu, tư thế lười biếng tùy ý, hắn hướng về phía Giang Húc. Hình như tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, tôi không biết tôi lớn lên ở đâu học ở đâu, cũng không biết trước kia tôi đã xảy ra chuyện gì. Giống như mất trí nhớ vậy. Quý Hoài vừa nói như vậy, ngược lại nhắc nhở Giang Húc, trước đây cậu vẫn ở trong trạng thái đang xem phim, hơn nữa các loại sự tình phát triển đều rất nhanh, cậu không có thời gian và cơ hội suy nghĩ, hiện tại ngược lại có suy nghĩ ngắn ngủi. Anh thấy đấy, tôi nhận ra các ký tự Trung Quốc, cũng biết làm thế nào để ăn mặc. Hắn chỉ vào một chậu hoa thủy tiên trên ngưỡng cửa sổ, nói. Tôi cũng biết thứ này bằng tiếng Anh là flower. Nhưng không biết một chút gì về bản thân mình, không biết chuyện gì đang xảy ra, muốn nhớ cũng không thể nhớ được. Quý Hoài nói ra phiền phức của mình. Giang Húc trầm mặc, hồi lâu cậu mới nói. Tôi cũng vậy, ký ức của cậu dừng lại ở trong bóng tối đó, giống như là một giấc mộng, nhưng sau khi tỉnh mộng cậu làm thế nào cũng không nhớ ra những chuyện trước đó. Giống như bị tước đoạt, mà trong trí nhớ bị bỏ trống một mảnh là những chuyện của chính mình. Có phải chúng ta nên thay quần áo chuẩn bị xuống lầu hay không? Quý Hoài phá vỡ sự yên tĩnh, sắc trời bên ngoài đã hiện ra xu thế chuyển sang màu đen, hẳn là muốn tiến vào đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Mary tốt nhất vẫn nên lắng nghe. Giang Húc liếc mắt một cái liền nhìn thấy bộ đồ ngủ đặt ở giữa giường, chỉnh tề gấp lại, nhưng Giang Húc không muốn lấy, bởi vì chỉ nhìn qua bên ngoài, sẽ không phải là loại người anh thích. Còn Quý Hoài ở bên kia đã cầm bộ đồ ngủ trong tay run rẩy thư giãn ra. Ồ! Đó là một con hổ hoạt hình liên kết, còn rất đẹp, hiển nhiên Quý Hoài hứng thú rất cao, giờ phút này đang khẩn cấp đem áo ngủ khoác lên người. Kỳ thật quần áo hoạt hình rất đáng yêu, nhưng Quý Hoài vóc người quá cao, bộ xương cũng đủ rộng, ngược lại có loại cảm giác tương phản. Tôi có đẹp không? Quý Hoài xoay người chờ mong hỏi Giang Húc. Giang Húc đờ đẫn, bộ dáng hưng trí thiếu sót, một đại lão gia đáng yêu cái rắm đáng yêu, đẹp có ích lợi gì? Giang Húc thở dài đang nghĩ như vậy. Cầm lấy quần áo trên giường run rẩy nhìn xem. Mẹ kiếp, lão tử không làm, sao anh không mặc? Quý Hoài vẻ mặt ngây thơ nhìn Giang Húc, sau đó hắn liền hiểu. Đó là một con thỏ nhỏ màu hồng. Ôi chao, Quý Hoài ba bước chạy tới, vẻ mặt hâm mộ. Bộ đồ ngủ đáng yêu như vậy, Quý Hoài hiểu được trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì. Nếu anh muốn đổi với tôi cũng không phải là không được, chủ yếu là sắc trời không sớm sẽ chậm trễ thời gian. Không cần, tôi liền mặc cái này. Giang Húc chưa bao giờ là một người giả tạo, trời sập xuống cũng sẽ không khóc, chỉ mặc đồ ngủ mà thôi, sao còn làm được. Quý Hoài dựa vào tường nhếch môi nhìn anh, Giang Húc phát hiện bộ quần áo này còn rất vừa người, chính là có chút không quen. Anh có biết hay không, mặc cái này thật sự đặc biệt đáng yêu. Quý Hoài nói, đôi mắt Giang Húc hẹp dài đen nhánh, khi không cười ánh mắt nham u, khi cười ánh mặt trời rực rỡ, mà hiện tại là trạng thái lúc không cười. Cậu có tin tôi hiện tại có thể một tay đem cậu đẩy ra ngoài treo trên cây hay không? Tôi tin mà. Quý Hoài giả vờ cầu xin tha thứ. Giang Húc tâm nói, lại có một lần nữa, cậu tuyệt đối không nương tay. Chờ khi sắc trời tối sầm, hai người đi ra ngoài, hành lang đã bật đèn, hơn nữa hai bên có rất nhiều gương, lúc này sẽ sáng chói mắt. Quý Hoài gõ cửa phòng bên cạnh, rất nhanh cửa đã mở ra. Chuẩn bị xong chưa? Quý Hoài hỏi. Được rồi, xuống lầu đi. Lý Tưởng Nhiêu cùng người đàn ông phía sau đi ra. Một con ếch nhỏ, một con hươu cao cổ. Còn mở tiệc ngủ gì nữa, mở sở thú được rồi. Anh, Lý Tưởng Nhiêu dừng một chút, nói với Giang Húc, thân thể của anh rất đáng yêu. Giang hát hức nghe được Quý Hoài ở phía sau thấp giọng cười. Đi thôi, ta đói bụng. Giang Húc chọn lọc xem nhẹ những lời này, một mình đi xuống lầu. Bốn người đi xuống cầu thang cong, đại sảnh không biết từ khi nào có nhiều người như vậy, ở trên lầu thế nhưng nghe không ra một chút thanh âm. Cách chương.